Võng du đại tướng sư. Chương 324, đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Chí Úc công tử, người không chết, nghe được tiếng nói quen thuộc này. Hạ Lan Tuyết đám người nhất thời đều là sững sờ. Càng là Hạ Lan Tuyết, kinh hỉ bên dưới nàng lại không cẩn thận liền đem phòng trực tiếp fan cùng khán giả mới vừa cho Tả Dương lên biệt hiệu cho gọi ra. Cùng lúc đó, phòng trực tiếp bên trong fan cùng khán giả cũng là lấy làm kinh hãi. Mẹ nó, lại không chết, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái kia vừa nãy cái kia tiếng kêu thảm thiết, trong khói mù không có sáng lên ánh lửa. Cho nên nói, nếu như Chí Úc công tử không chết lời nói, chết lẽ nào là căn bản là không ra mặt đông doanh giặc oa? Thầy hay giả? Chí Úc công tử hùng hổ đến trình độ như thế này sao? Trong lòng của tất cả mọi người lại đồng loạt dấy lên hy vọng. Ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm cái kia một đoàn lớn truyền ra Tả Dương âm thanh sương mù màu trắng. Nếu như Tả Dương dễ dàng như vậy liền giết một cái căn bản là không gặp mặt được đông doanh giặc oa lời nói. Vậy này cái phó vốn chỉ sợ sẽ thật muốn qua đi. Hơn nữa còn là thủ giết, không có sai. Hiện nay trong game cái này phó bản qua cửa ghi chép vẫn không có sản sinh. Nói cách khác, vẫn chưa có người nào bắt cái này phó bản. Nếu như Tả Dương cùng Hạ Lan Tuyết mọi người làm được, đó cũng không chính là thủ giết sao? Chí Úc công tử, sương mù màu trắng bên trong lần thứ hai truyền ra cái kia thanh âm quen thuộc. Sau đó một cái mang theo khăn che mặt, trên người mặc một thân không chính hiệu trang bị ra hỏa chui ra khói thuốc. Người này không phải người khác, chính là Tả Dương. Chỉ có điều Tả Dương lúc này trong giọng nói đã dẫn theo chút nghi hoặc mùi vị. Chỉ nghe thấy âm đọc lời nói. Hắn tạm thời còn không rõ cái này. Chí Úc công tử, là cái có ý gì? Có điều nhưng nghe được. Hạ Lan Tuyết hẳn là đang gọi hắn. Ây! Hạ Lan Tuyết một trận lúng túng. Biết Tả Dương đã nghe được. Chỉ được đỏ mặt mau mau nói tránh đi. Người không chết thực sự là quá tốt rồi. Vừa nãy ở cái kia đạn khói bên trong người giết chết một cái đông doanh giặc oa. Tả Dương cũng không có truy hỏi. Gật đầu cười. Hắn nhưng là nắm giữ thủy tinh kính người. Những này đông doanh giặc oa tuy rằng dựa vào ngũ độn trận pháp triển khai có vẻ như muốn so với bát chỉ quỳnh câu ngọc. Ảnh độn thuật, càng thêm tinh diệu ẩn thân độn thuật. Thế nhưng ở trước mặt hắn vẫn là không chỗ che thân. Bởi vậy ở đạn khói xuất hiện đồng thời, hắn liền thấy rõ ràng cái kia tùy tùng đạn khói cùng tới gần tới được đông doanh giặc oa. Cái này đông doanh giặc oa phồng lên quai hàm, hai tay ngón tay kết thành một cái kỳ quái thủ thế. Thấy hắn không có tùy tùng đồng bạn cùng lao ra đạn khói, liền trực tiếp dựa vào đạn khói yểm hộ vọt tới. Hô, tên này đông doanh giặc oa há mồm ra thời điểm, một vệt ánh lửa liền muốn từ hắn trong miệng phun trào ra thiêu hướng về Tả Dương. Chỉ tiếc tất cả những thứ này đều bị Tả Dương xem ở trong mắt. Không đợi này mặt ánh lửa phun ra, hắn nâng lên một cước liền trực tiếp đá vào tên này đông doanh giặc oa mặt gấu mặt trên. Trực tiếp che lại hắn miệng. Kết quả có thể tưởng tượng được. Đã thủ thế chờ đợi hỏa độn thuật không những không có phun ra ngoài, trái lại còn bị Tả Dương này một cước cho đạp trở lại. Tên này đông doanh giặc oa cũng chỉ có thể chính mình tiêu hóa. Tả Dương trơ mắt nhìn cái này tên đáng thương bưng yết hầu thống khổ ngã trên mặt đất. Sắc mặt lúc thì đỏ một trận hoàng. Liền mang theo lồng ngực cũng đang không ngừng biến hình. Chỉ cần chốc lát liền hét thảm một tiếng chết không thể chết lại. Mà nương theo tiếng hét thảm này, người này mở ra trong miệng bốc lên từng trận khói đen. Tả Dương thậm chí ở trong không khí nghe thấy được thịt nướng mùi vị. Người là làm sao bây giờ đến? Hạ Lan Tuyết không nhịn được hỏi một câu. Cái này cũng là còn lại ba cái đội hữu. cùng với phòng trực tiếp bên trong sở hữu khán giả cùng fan muốn hỏi nhất vấn đề. Rõ ràng căn bản là không nhìn thấy Đông Doanh giặc qua cái bóng. Phía trước lần kia phó bản, cái kia hai cái xương mù màu trắng bên trong đội hữu chết không rõ ràng. Hơn nữa còn là bị thuấn sát. Làm sao đến vô khuyết công tử nơi này? Đông Doanh giặc oa liền trở nên cái này nước. Vô khuyết công tử đến cùng sử dụng phương pháp gì? Đây mới là bọn họ chuyện quan tâm nhất. Càng là những người hỗn đang trực tiếp bên trong các đường cao thủ. Bọn họ đi tới nơi này chính là đến lấy kinh. Bởi vậy nghe được Hạ Lan Tuyết hỏi ra bọn họ muốn hỏi nhất cái vấn đề sau. Mỗi người đều dựng thẳng lên lỗ tai. Thế nhưng, hắn muốn giết ta. Kết quả bị ta giết ngược lại. Liền có chuyện như vậy. Tả Dương cười ha hả nói. Không còn, Hạ Lan Tuyết không cam lòng hỏi. Không phải vậy đây. Tả Dương cười hỏi ngược lại. Thế nhưng ba chữ nói sau khi xong. Tả Dương ánh mắt chợt trở nên sắc bén lên. Đồng thời tay phải cũng trong nháy mắt nhếch lên tay hoa. Hướng về phía Hạ Lan Tuyết chính là một đạo hồng nhạt chỉ kình bắn ra. Ai, người, Hạ Lan Tuyết sợ hết hồn. Theo bản năng muốn tránh né. Dù sao Tả Dương hoa thần thất thức. Vô khuyết, đến cùng có bao nhiêu hung mãnh nàng đã từng gặp qua. Lấy nàng thân thể nhỏ bé. Tùy tiện trung thượng một chiêu coi như không chết cũng đến trọng thương. Thế nhưng bởi vì trước đây không hề phòng bị, nàng muốn né tránh hiển nhiên là không kịp. Này, còn lại ba tên đội hữu cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt. Bọn họ cùng Hạ Lan Tuyết đồng dạng lấy làm kinh hãi. Biểu thị căn bản là xem không hiểu Tả Dương đến cùng là đang làm gì. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Liên tục 7 cái đánh trúng mục tiêu âm thanh truyền đến. Lần này Tả Dương trực tiếp sử dụng đem hoa thần thất thức. Vô khuyết tu luyện đến tầng thứ 7 mãn tầng sau khi kích hoạt cuối cùng chiêu thức. Quỷ thần mạc trắc, vô khuyết thần quỷ mạc trắc, vô khuyết, khí chiêu, hoa thần hạ phàm, phong thái yểu điệu, cười nhuận sơ nghiên, từ từ kình khí, kéo dài không dứt, trong nháy mắt. Chỉ kình đối với mục tiêu tạo thành liên tiếp không ngừng 7 lần đả kích. Mục tiêu tồn tại, điệp vũ, hiệu quả lúc, công kích không nhìn nội ngoại công phòng ngự. Sau đó, một tiếng hét thảm theo nhau mà tới. Thanh âm của nam nhân. Mọi người cũng đều là sững sờ. Bọn họ tất cả đều cho rằng nếu là Hạ Lan Tuyết bị Tả Dương đánh lén. Chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Cứ việc ai cũng không rõ ràng Tả Dương đến cùng bỗng nhiên phát cái gì thần kinh. Thậm chí tiếng hét thảm này vang lên thời điểm. Bọn họ còn tưởng rằng Hạ Lan Tuyết liền như thế chết rồi. Kết quả còn chưa kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Liền phân biệt ra được này một người đàn ông phát sinh kêu thảm thiết. Lại nhìn Hạ Lan Tuyết. Cô nương này tuy rằng một mặt kinh hồn vị định vẻ mặt. Thế nhưng nàng đúng là không mất một sợi tóc. Cho nên nói, này tiếng kêu thảm thiết là ai phát ra đây? Cùng với trước trong khói mù không giống. Lúc này giờ khắc này bất luận là Hạ Lan Tuyết cùng ba tên đội hữu. Cùng với phòng trực tiếp bên trong fan cùng khán giả. Bọn họ có thể đều đem tình huống hiện trường nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Căn bản cũng không có xem đến bất kỳ ngoại trừ Tả Dương chờ 5 người ở ngoài bất luận người nào. Vậy thì thần kỳ, chính nghĩ như vậy thời điểm. Oành, mọi người lúc này mới nhìn thấy. Ngay ở Hạ Lan Tuyết trước mặt trong không khí. Một cái nửa ngồi nửa quỳ thân mang màu tím quần áo bó Đông Doanh giặc oa bỗng nhiên hiện ra. Sau đó như cũ duy trì nửa ngồi nửa quỳ tư thế. Tầng tầng một đầu ngã chồng vó trên mặt đất. Người này rõ ràng đã không có bất kỳ sinh cơ. Chuyện này, Hạ Lan Tuyết mọi người cùng với phòng trực tiếp bên trong khán giả cùng fan đều có chút mê. Nhưng lúc này giờ khác này, bọn họ thì lại làm sao không thấy được. Tả Dương vừa nãy cái kia một chiêu cũng không phải là muốn đối với Hạ Lan Tuyết bất lợi. mà là từ cái này không biết dùng phương thức gì ẩn giấu thân hình Đông Doanh giặc oa trong tay cứu nàng. Chỉ là, bọn họ rõ ràng liền cái gì cũng không thấy. Tả Dương lại là làm sao phát hiện cái này Đông Doanh giặc oa đây? Thật thần kỳ, người, là làm sao bây giờ đến? Hạ Lan Tuyết lại không tự cảm thấy hỏi một cái cùng với trước hoàn toàn tương tự vấn đề. Tương tự đại biểu ba cái đội hữu cùng những người khán giả cùng phen tiếng lòng. Tiểu thuyết võ hiệp còn có điện ảnh cùng phim truyền hình ngươi xem qua không? Ở trong đó cao thủ tuyệt đỉnh đều hiểu đến vận dụng một loại gọi là khí sức mạnh thần bí. Đồng thời cũng có thể không cần con mắt cảm nhận được đến từ trên người kẻ địch khí. Ngươi nên hiểu ta đang nói cái gì chứ? Tả Dương cười hì hì. Đàng hoàng trịnh trọng nói hưu nói vượn lên. Chẳng lẽ nói, người đã đến loại cảnh giới này. Hạ Lan Tuyết sững sờ sau khi, cặp kia mê người trong con người chiếu rọi ra một vệt có thể xưng là. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, ánh mắt, cô nương này lại tin là thật. Không những như vậy, liền ngay cả còn lại ba cái đội hữu cùng phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng không có thiếu người tin tưởng Tả Dương lời giải thích. Từng cái phảng phất sốt cục ý thức được cái trò chơi này mặt khác một tầng cao thâm cảnh giới khó lường. Ta đi, như thế châu bò sao? Không thẹn là Trí Úc công tử. Hắn nếu không nói, ta đến hiện tại còn tưởng rằng này trò chơi cũng chỉ có công pháp cùng trang bị mới có thể tăng cao thực lực đây. Không thẹn là hiện nay hot nhất trò chơi. Thật chân thực trò chơi giả thiết. Chẳng trách. Ta đã nói rồi, nếu như không phải Trí Úc công tử đã đạt đến khí cảnh giới. Làm sao có khả năng nhìn thấy chúng ta căn bản không nhìn thấy đồ vật. Cái trò chơi này đúng là bác đại tinh thâm a, ta lúc nào mới có thể đạt đến vô khuyết công tử loại cảnh giới này a, ta cũng muốn ưu tú như vậy. Có thể tưởng tượng được, cái này nhiều khán giả đều đang trực tiếp bên trong. Tả Dương lời nói mới rồi nhất định chẳng mấy chốc sẽ ở chính thức livestream truyền bá ra. Sau đó là trò chơi chính thức diễn đàn cùng với các môn hộ lớn diễn đàn. Ngay lập tức trong game sở hữu player đều sẽ biết. Đoạn thời gian gần đây bên trong. Khí, chữ này nhất định sẽ trở thành một cùng đại giang hồ có liên quan liên nhiệt tìm tử. Đến thời điểm không biết muốn có bao nhiêu player bị nói dối. Thậm chí khả năng liền ngay cả đại giang hồ chế tác cùng vận doanh đoàn đội đều có khả năng giờ khóc giờ cười. CMN, như thế châu bò mà lại chân thực thiết kế chúng ta làm sao liền không nghĩ đến. Không sai, nhìn Hạ Lan Tuyết cùng còn lại ba tên đội hữu. Tỉnh ngộ, vẻ mặt, Tả Dương tự nhiên là gật gật đầu. Vô liêm sỉ thừa nhận, hắn làm sao có khả năng phá chính mình đài đây. Lợi hại a, còn lại ba tên đội hữu đã là một mặt cúng bái. Còn kém vọt tới Tả Dương trước mặt cầu xin hắn đem luyện khí, phương pháp truyền thụ cho bọn họ. Nhưng cuối cùng, bọn họ lẫn nhau đối diện một hồi vẫn không có mở miệng. Bởi vì bọn họ biết hiện tại nhưng là đang trực tiếp đây. Nếu như Tả Dương nói ra, luyện khí cũng là không có chút nào đáng giá. Huống chi, bọn họ cùng Tả Dương lại không cái gì giao tình. Người ta dựa vào cái gì đem loại bí mật này nói cho bọn họ biết. Không thẹn là vô khuyết công tử. Hạ Lan Tuyết cũng là than thở một tiếng. Cùng rất nhiều trong game cao thủ hàng đầu như thế. Nàng phảng phất đã biết rồi mình cùng Tả Dương lẫn nhau so sánh đến cùng kém ở nơi nào. Quá khen rồi. May mắn mà thôi. Tả Dương cười nhạt một tiếng, vô cùng khiêm tốn nói rằng, vừa lúc đó, sàn sạt xa, tất tất tác tác bé nhỏ âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Những người sâu đến rồi, sở hữu xem qua Hạ Lan Tuyết lần trước phó bản người đều biết đây là cái gì tình huống. Cũng là trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo, chờ mong Tả Dương đón lấy đặc sắc biểu hiện, trong truyền thuyết, vô khuyết công tử. Tuy nhiên đã đến có thể nhận biết cùng vận dụng, khí, cảnh giới, Thế nhưng những con trùng này đến từ cái kia một vòng giường như lao tù bình thường cọc gỗ từ ở ngoài. Hẳn là có người ở bên ngoài tiến hành viễn trình điều khiển. Hơn nữa, số lượng cực lớn đến giết chết bất tận trình độ. Hắn lại muốn ứng đối ra sao đây? Cùng lúc đó, xèo, xèo, xèo, vài gốc cây mây cũng là bỗng nhiên từ hạ lan tuyết mọi người dưới chân mặt đất dưới đất chui lên. Nhanh chóng vặn vẹo quấn quanh ở có chút thất thần hai chân của bọn họ. Chúng ta làm sao bây giờ? Hạ lan tuyết vội vã vùng kiếm đem chính mình trên đùi cây mây chặt đứt. Vội vã lại hướng về tả dương hỏi. Nàng đã không nhớ rõ đây là chính mình lần thứ mấy hỏi vấn đề này. Thậm chí nàng tạm thời vẫn không có cảm giác được. Chính mình ở bất chi bất giác đã đối với tả dương sản sinh một chút ỷ lại. Hơn nữa là loại kia theo thói quen ỷ lại. Hắn ba tên đội hữu cũng là vội vã nghe theo. Sau đó một mặt chờ mong nhìn về phía tả dương. Bảo vệ tốt chính mình. Còn lại liền giao cho ta. Tả dương từ lâu dường như tiên tri bình thường sử dụng một cái khinh công ung dung tránh thoát đến từ lòng đất cây mây. Sau đó tay phải bỗng nhiên do tay hoa hóa thành chảo hình. Bạch. Một đạo màu đen dấu móng tay tự trong tay lấy ra. Đây là thiên chu vạn độc thủ trưởng pháp bên trong chiêu thức chu du điêu hóa. Tuy rằng gần nhất sử dụng tương đối ít, nhưng như cũ là tả dương không thể thay thế một cái đánh rơi không chung kẻ địch chiêu thức. Chỉ là, này một chảo chụp vào một cái cọc gỗ từ cao mười mấy mét địa phương. Không có ai biết mục tiêu của hắn đến cùng là cái gì. Lẽ nào là cọc gỗ từ? Không đúng sao? Trước hạ lan tuyết cũng đã dùng trường kiếm trong tay của nàng từng thử. Lấy hạ lan tuyết trình độ, nàng kiếm coi như không phải cực phẩm, cũng phải so với phần lớn player tốt hơn rất nhiều đi. Nhưng là cho dù là bực này lợi khí, cũng vẻn vẹn chỉ là ở cọc gỗ từ trên lưu lại vài đạo nhợt nhạt vết chảy. Bởi vậy có thể thấy được những cây này cọc đến cùng là có bao nhiêu rắn chắc. Ngay ở tất cả mọi người đều ở đây sao nghĩ thời điểm. Dấu móng tay đánh trúng rồi cái kia cọc gỗ từ. Một cái kêu rên cũng thuận theo truyền đến. Sau đó một người mặc màu tím quần áo bó đông doanh giặc oa liền bỗng nhiên từ cọc gỗ từ bên trong thoát ly đi ra. Dường như diều đứt dây bình thường từ trên xuống dưới ngã xuống. Không đợi hắn rơi xuống đất. Đi ngươi. Tả dương hai chân kéo thẳng lần thứ hai nhảy lên. Nhấc chân chính là hắn thành danh chiêu thức độc chiêm ngao đầu ba đá liên tục. Được lắm đặc sắc không chung tiếp sức. Liên tục ba chân đá ra. Tên này đông doanh giặc oa còn chưa rơi xuống đất cũng đã phát sinh một tiếng mang ý nghĩa tử vong kêu thảm thiết. Cùng lúc đó, ào ào rào, những người đem bọn họ giam cầm lên cọc gỗ từ cũng thuận theo phát sinh ra biến hóa. Càng dường như lộn ngược bình thường nhanh chóng co rút lại biến thấp. Trong khoảnh khắc liền một lần nữa thu về lòng đất, chỉ để lại đầy đất tàn tạ. Tên này đông doanh giặc oa trưởng quản chính là mộc độn thuật. Chỉ cần hắn vừa chết, những người cây mây cùng cọc gỗ liền cũng sẽ không bao giờ xuất hiện cách trương.